Hoạn Hải Vô Nhai, chương 25, quận 1 chương 25, vào đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Trình Sinh tự đắc cười, thầm nghĩ dù sao mình cũng là sinh viên làm công tác tư tưởng, biện pháp đối phó với sinh viên vẫn trên Trương Bảo Tài rất nhiều. Lịch Trình Sinh rèn sắt khi còn nóng, muốn hỏi được nhiều vấn đề hơn từ trong miệng Triệu Trường Phong. Nhưng Triệu Trường Phong đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, miệng chỉ biết phát ra những tiếng lầm bầm không hề có chút ý nghĩa nào. Bất quá như vậy đã đủ rồi. Lịch Trình Sinh cho rằng hắn ta đã nhận được đủ tin tức từ miệng của Triệu Trường Phong. Chỉ cần có thể chứng minh Triệu Trường Phong và Triệu Phó Tỉnh trưởng có quan hệ mật thiết là đủ rồi. Lập tức Lịch Trình Sinh bất chấp mình đã say tới 7-8 phần, hắn và Trương Bảo Tài đã say tới 9 phần cùng nhau loạn choạng đỡ Triệu Trường Phong vào phòng ngủ. Trong lòng Triệu Trường Phong cười thầm, người say rượu đỡ người tỉnh táo. Loại trường hợp đảo ngược này lại vô cùng thú vị. Trường Phong kiên trì. Triệu Trường Phong sợ hãi tỉnh lại, ôm chăn ngồi dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Lại là giấc mơ này. Vì sao càng ngày lại càng hay mơ tới giấc mơ này vậy? Trường Phong, tỉnh rồi sao? Một giọng nói vang lên. Lúc này Triệu Trường Phong mới phát giác phụ đạo viên Vương Hướng Đông đang ngồi ở dưới chân hắn. Hắn lại nhìn sang giường khác, tất cả đều trống rỗng. Bạn cùng phòng cũng không thấy bóng dáng. Triệu Trường Phong cầm lấy đồng hồ đeo tay để ở đầu giường xem qua, đã là hơn 10 giờ sáng. Vương đạo viên, ngại quá, có lẽ tôi quá mệt mỏi, không ngờ đã ngủ quên. Triệu Trường Phong vừa giải thích vừa hoảng hốt vội vàng mặc quần áo. Trường Phong, không sao đâu, hôm trước cậu đã bị oan ức ở lại chỗ bảo vệ suốt một đêm. Hôm nay ngủ nhiều thêm một chút bổ sung năng lượng cho cơ thể cũng là chuyện bình thường. Vương Hướng Đông cười ha hả đi đến cửa sổ kéo bức màn ra. Mất đi tấm màn che, ánh mặt trời liền không kiêng nể gì chiếu vào. Phòng ngủ đang u ám lập tức sáng tới có chút chói mắt. Không trách được Triệu Trường Phong ngủ say không cảm thấy đây. Hóa ra không biết ai đó đã kéo rèm cửa sổ của phòng ngủ lại. Trong lòng Triệu Trường Phong thầm cảm thấy có chút kỳ lạ. Rèm cửa sổ của phòng 623 chưa từng kéo. Vì sao lần này lại có người kéo nó lại chứ? Triệu Trường Phong lại không biết, hơn 8 giờ sáng một chút Vương Hướng Đông đã đến phòng 623. Các bạn cùng phòng vốn đang muốn tận hưởng cảm giác trốn giờ học và các cảm khác giác, nhưng Vương đạo viên đến khiến mộng đẹp của bọn họ liền tan biến. Bọn họ ngoan ngoãn rời giường đi lên lớp, bọn họ vốn muốn đánh thức cả Triệu Trường Phong, lại bị Vương Hướng Đông ngăn lại. Các bạn cùng phòng đi rồi, Vương Hướng Đông còn cảm thấy trong phòng quá sáng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Triệu Trường Phong, liền đi tới kéo rèm cửa lại. Sau đó hắn ta ngồi dưới giường Triệu Trường Phong. Nghe thấy tiếng ngáy của Triệu Trường Phong, trong lòng hắn ta lo lắng không yên chờ Triệu Trường Phong tỉnh lại. Chiều ngày hôm qua, Vương Hướng Đông nghe được tin đồn Triệu Trường Phong và vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh có quan hệ mật thiết. Lúc ấy Vương Hướng Đông đã hối hận muốn chết, vì sao ông ta lại bị ma quỷ ám ảnh nghe theo lời sai khiến của Liễu Bình An, xúi dục Triệu Trường Phong chạy trốn đây. Nếu Triệu Trường Phong biết rõ sự việc này, sẽ không bỏ qua hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất Vương Hướng Đông có thể làm là cầu nguyện Triệu Trường Phong vĩnh viễn không biết được sự thật về chuyện này. Hơn 11 giờ đêm, Vương Hướng Đông nhận được điện thoại của Lịch Trình Sinh, nói rõ sáng hôm sau ông ta đi tìm Triệu Trường Phong, bảo Triệu Trường Phong viết đơn xin vào đảng, để Triệu Trường Phong trở thành đảng viên dự bị. Chuyện lấy lòng này Lịch Trình Sinh vốn định tự mình đi xử lý, nhưng Lịch Trình Sinh biết mình uống quá nhiều rượu, chỉ sợ sẽ khó chịu suốt một ngày. Nếu chậm xử lý 1-2 ngày, lại biểu hiện không được thành ý của khoa đối với sinh viên Triệu Trường Phong. Vương Hướng Đông có tật giật mình, có chút sợ hãi khi phải gặp Triệu Trường Phong. Hắn ta vốn định thoái thác một chút, để phụ đạo viên Tô Phi đi làm. Nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đi nữa sớm muộn gì cũng phải gặp Triệu Trường Phong. Không bằng sớm giải quyết vấn đề này. Nếu Triệu Trường Phong vẫn đối xử với mình như thường lệ, chứng tỏ Triệu Trường Phong không phát hiện hắn đã giở trò quỷ. Nếu như vậy Vương Hướng Đông sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục với thân phận phụ đạo viên kiêm đại ca ca của Triệu Trường Phong mà qua lại với hắn, thuận tiện xem thử có thể kiếm chút tợi từ Triệu Trường Phong hay không. Nếu Vương Hướng Đông cảm thấy Triệu Trường Phong có thái độ thay đổi rõ ràng hoặc là điểm nào khác thường, vậy Vương Hướng Đông liền quyết định lập tức sám hối với Triệu Trường Phong, tuyệt đối không dám có ý đồ che giấu điều gì. Trên phương diện này, Vương Hướng Đông biết rõ thẳng thắn nhận tội sẽ được khoan hồng hơn là kháng cự. Thứ nhất, người sám hối luôn khá dễ dàng nhận được sự tha thứ của người bị hại. Vương Hướng Đông thậm chí thiết kế tốt cảnh hai tay che mặt đau đớn nức nở để dự phòng cho trường hợp cảm động. Với một sinh viên đơn thuần như Triệu Trường Phong, hẳn là không chống đỡ được trước tình cảnh đau buồn như vậy. Cảm giác ngủ nướng bị phụ đạo viên bắt được, Triệu Trường Phong vốn có chút lo lắng bất an. Nhưng sau khi nghe Vương Hướng Đông nói xong, lúc này Triệu Trường Phong mới nhớ tới tất cả những gì đã phát sinh trong ngày hôm qua. Hiện tại thân phận của hắn đã không di ống trước kia, đã là người dính dáng tới một vị lãnh đạo nào đó trên tỉnh, tất nhiên phải nhận được một vài ưu đãi đặc biệt. Ý thức được điểm này, Triệu Trường Phong có chút yên tâm thoải mái hơn. Hắn không chút lo lắng mặc quần áo, xoay người từ trên giường tầng bước xuống. Lúc này hắn mới nhìn Vương Hướng Đông nói. Vương đạo viên, sao thầy lại ở đây? Vương Hướng Đông đã sớm lén quan sát tất cả thái độ của Triệu Trường Phong, trong lòng kết luận Triệu Trường Phong tuyệt đối không ý thức được những động tác nhỏ của mình lúc trước. Nói đi còn có nói lại, nếu lúc trước mình nói những lời này, bất kỳ ai nghe thấy đều cho là mình thật lòng suy nghĩ cho Triệu Trường Phong. Chẳng qua sau việc trưởng bảo vệ xử Liễu Bình An bao che khuất điểm, khiến tất cả điều này đều thay đổi hương vị mà thôi. Hà hà, Trường Phong, tôi qua tới tìm cậu có chút việc. Vương Hướng Đông tới bên cạnh Triệu Trường Phong, thân thiết vỗ vỗ bả vai Triệu Trường Phong. Ngồi, ngồi xuống hãy nói. Hắn kéo Triệu Trường Phong ngồi xuống giường ngay cạnh, nói chuyện thân tình như nói về việc nhà. Trường Phong, trên tư tưởng có theo đuổi suy nghĩ cầu tiến hay không? Triệu Trường Phong cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương đạo viên, xem thầy hỏi gì kia. Có ai mà không theo đuổi ý tưởng cầu tiến chứ? Tốt, có tư tưởng cầu tiến là tốt rồi. Vương Hướng Đông liên tục gật đầu, lại hỏi, Trường Phong, cậu có suy nghĩ gì đối với việc vào đảng không? Đương nhiên Triệu Trường Phong rất muốn được vào đảng, hơn nữa còn rất mong muốn. Lại nói tiếp ngược lại nếu không phải Triệu Trường Phong ngưỡng mộ lý tưởng cao đẹp của đảng, yêu cầu nghiêm khắc bản thân mình phải phù với tiêu chuẩn của một đảng viên, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp của đảng. Triệu Trường Phong tự nhận mình còn không đạt được trình độ cao thượng như vậy. Cách chương.